Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89. Lục Di Quang tâm tình phức tạp mà rời đi ngõ Liễu Diệp. Bị người dẫm đạp, ai dẫm đạp nàng? Nàng hỏi, Lục Ngọc Trâm lại không nói. Lục Ngọc Trâm trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngồi ở trong xe ngựa Lục Di Quang nâng má. Một chút hồi ức. Giống như chính là từ nàng thắng chạp té ngã một cái lúc sau. Nàng bắt đầu thay đổi. Người càng ủ rột, nhưng là cũng không hôm nay như vậy kỳ quái. Lục Di Quang không thể nói cụ thể nơi nào quái. Nhưng là cảm thấy hôm nay Lục Ngọc Trâm nơi nào đều kỳ quái. Nàng sờ sờ cánh tay. Có loại lạnh căm căm cảm giác. Từ tháng chạp đến bây giờ. Lục Di Quang nhíu mày. Nàng có thể nghĩ đến duy nhất một kiện không giống bình thường sự tình chính là ong vò vẽ chiết. Người việc này, đối này, nàng vẫn luôn buồn bực. Như vậy lãnh thiên, nơi nào chạy ra ong vò vẽ. Nếu là không tranh, chỉ có bị nghiền làm trần kết cục. Lục Di Quang sắc mặt thay đổi lại biến. Không thể nào, Lục Di Quang tâm thần không yên mà trở lại công chúa phủ. Nghênh đón nàng là không yên tâm Lục Kiến Thâm. Hắn vẫn luôn đang chờ nàng. Thấy nàng sầu càng thêm sầu. Lục Kiến Thâm thở dài một tiếng. Xem ra cũng không lạc quan. Lục Di Quang mặt ủ mày ê. Đại ca, ta phải loát loát. Ta hiện tại trong lòng loạn thực. Lục Kiến Thâm gật gật đầu. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Luẩn quẩn trong lòng liền tạm thời đặt ở một bên. Thời gian sẽ giải quyết rất nhiều phiền não. Lục Di Quang kéo kéo khóe miệng. Làm Lục Kiến Thâm yên tâm đi. Lục Kiến Thâm tặng nàng trở về phòng. Lục Di Quang tang ủ rũ mà nằm thẳng ở trên giường. Tinh tế hồi tưởng, đột nhiên ngồi dậy, chạy đi tìm Nam Khang trưởng công chúa. Nương, nhị thẩm liền không cùng ngươi nói cái gì. Lục Ngọc Trâm tiến cung cũng không phải là nàng một người sự. Toàn bộ Lục gia đều bị lan đến. Lục Di Quang rồi dám đem chính mình suy đoán nói. Tuy rằng không có bằng chứng, nhưng hai mẹ con nói chuyện lại không phải nha môn thẩm án tử. Nàng có nghi hoặc cứ việc nói thẳng, nào có như vậy nhiều kiêng kỵ. Nam Khang trưởng công chúa nguyên không nghĩ nói cho nàng này đó dơ bẩn sự. Dơ lỗ tai, nhưng xem nàng mặt ủ mày trao lại đoán được vài phần. Toại than một tiếng, nói, ngươi nhị thẩm nói. Ong vò vẽ kia cọc sự là Sơ Lăng cùng Thi Vân trò đùa dai. Không nghĩ tới hậu quả như vậy nghiêm trọng, nháo ra mạng người, bất an dưới. Thái thị vẫn là đỏ mặt nói, nàng sợ Lục Ngọc Trâm thật sự làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tới. Ở cái này mấu chốt thượng đột nhiên vào cung, thái thị rất khó không nghĩ nàng là bị kích thích, nếu là bị kích thích ra tranh cường hào thắng chi tâm còn bãi. Liền sợ nàng sinh tồn oán hận, tùy thời trả thù, Lục Di Quang ngốc hạ, lẩm bẩm, trò đùa dai, các nàng đầu óc nước vào sao, đây là có thể trò đùa dai. Trước kia nàng liền biết Lục Sơ Lăng cùng Lục Thi Vân không thế nào thích Lục Ngọc Trâm. Này có thể lý giải, nửa đường toát ra tới tỉ muội, không có nghĩa phụ thích, đặc biệt Lục Sơ Lăng làm đích nữ, khẳng định sẽ thay thái thị bất bình. Nhưng không thích về không thích, cũng không như vậy trà đạp người. Nam Khang trưởng công chúa lắc lắc đầu. Cô nương này nhiều chính là thị phi nhiều. Lục Di Quang tưởng, trừ bỏ ong vò vẽ sự kiện ngoại hẳn là còn có mặt khác nàng không biết sự đi. Lục Ngọc Trâm am hiểu ẩn nhẫn. Quang chuyện này không đủ để làm nàng thất thố. Cho nên Ngọc Trâm là bị kích thích, bất cứ giá nào không quan tâm. Nam Khang trưởng công chúa nói. Khả năng đi, thái thị nói thật dễ nghe, không nghĩ khiến cho tỉ muội xa lạ, cho nên muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nói trắng ra là chính là tưởng giữ gìn Lục Sơ Lăng. Kỳ thật nàng có thể lý giải, một bên là thân sinh nữ nhi, một bên là thứ nữ, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay, ai cũng không phải thánh nhân, ủy khuất một cái thứ nữ. Căn bản không tính chuyện này, Lục Ngọc Trâm trong lòng nên là hận, ăn mệt nàng chỉ có thể hướng trong lòng nuốt, thậm chí không thể bảo đảm về sau không hề bị nhục. Nàng vinh nhục hỉ nộ nắm giữ ở thái thị trong tay. Nàng phản kháng không được, có lẽ còn có lý khác nhân tố. Trong khoảng thời gian ngắn, một cọc hợp với một cọc đả kích, cho nên Lục Ngọc Trâm tâm tính đại biến bất cứ giá nào đua một phen. Nàng muốn làm cái gì? Tưởng trả thù, vẫn là tưởng cấp chính mình tránh một cái không chịu người không cùng xiềng xích lộ. Nàng nếu là có bản lĩnh sinh Hạ Long Duệ, hạ nửa đời nhưng thật ra ổn. Nói chung, hoàng đế đối thế hắn sinh nhi dục nữ nữ nhân sẽ không kê monster, nàng là muốn báo thù sao? Lục Di Quang trực tiếp hỏi ra tới. Nam Khang trưởng công chúa hoàn hồn, nhìn Lục Di Quang hai mắt, có nghĩ, chỉ có nàng nhất rõ ràng. Nhưng là nếu nàng tổn hại cập Lục gia ích lợi, ta và ngươi cha sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Lục Di Quang khóe miệng run rẩy. Nàng sẽ không, liền tính muốn báo thù, nàng cũng sẽ không ương cập vô tội, chỉ hy vọng như thế. Nam Khang trưởng công chúa kéo kéo khóe miệng, chỉ cần không tổn hại cập Lục gia ích lợi, nàng có thể mở một con mắt bế một con. Nguyên bản nàng liền không mừng Lục Sơ Lang bị sủng hư hài tử. Trong lúc nhất thời, Lục Di Quang nhìn giá gỗ thượng cây tử đằng xuất thần. Thật lâu sau nàng đột nhiên hỏi, nương, bệ hạ vì cái gì sẽ nhìn chúng Ngọc Trâm? Nam Khang trưởng công chúa một câu khóe miệng, nam nhân tiên có không yêu tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Lục Di Quang bướng bỉnh mà nhìn nàng. Nói thẳng, Ngọc Trâm nàng rất giống cô, bệ hạ hắn. Có hay không cái này nhân tố ở bên trong? Ngươi đang nói cái gì? Nam Khang trưởng công chúa thề thốt phủ nhận, biểu tình dị thường nghiêm túc. Ngươi nha đầu này, cái gì đều dám nói bậy. Truyền ra đi sẽ bẩn ngươi cô danh dự. Nam Khang trưởng công chúa biểu tình quá mức thản nhiên. Chấn định, trong nháy mắt Lục Di Quang tự mình hoài nghi lên. Bất quá thực mau nàng liền đánh mất điểm này hoài nghi. Nàng chính là cùng đại ca chứng thực quá. Nương, ngươi cũng đừng gạt ta. Ta nhớ tới khi còn nhỏ một ít việc. Lục Di Quang ngôn chi chuẩn xác. Ta thực xác định, ngươi yên tâm, ta không đối ngoại nhân đề qua, chỉ đối đại ca nói qua. Đại ca là người một nhà. Nam Khang trưởng công chúa biểu tình khó có thể miêu tả. Ngươi nhớ tới cái gì? Chính là cô cùng bệ hạ ở bên nhau sự. Lục Di Quang nói đúng lý hợp tình. Phảng phất xác thực, trên thực tế nàng liền nhớ tới như vậy mơ mơ hồ hồ một cái đoạn ngắn mà thôi. Mặt khác đều là phỏng đoán ra tới, giọng nói của nàng thần thái quá mức kiên định, Nam Khang trưởng công chúa tin, lại may mắn, nàng nhớ không được quan trọng nhất một bộ phận, rốt cuộc sợ nàng đồng ngôn không cố kỵ, Lục Thanh Y vẫn luôn cũng không giáo nàng gọi cha mẹ. Nói đến Lục Thanh Y đến chết cũng chưa nghe A-La chính miệng gọi quá nàng một tiếng nương. Mắt thấy Nam Khang trưởng công chúa lặng im, Lục Di Quang cuối cùng kia một chút tử hoài nghi cũng chưa. Cô cùng bệ hạ quả nhiên có một đoạn qua đi. Không cấm truy vấn, nương, cô cùng bệ hạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Khang trưởng công chúa hơi xuất thần, có quan hệ với hoàng đế cùng Lục Thanh Y chi gian. Kỳ thật nàng cũng biết không nhiều lắm, chờ nàng biết khi, Lục Thanh Y đã mang thai một tháng, khi đó, nàng cũng vừa vặn khám ra một tháng có thai, Lục Thanh Y cầu nàng giúp nàng, nếu là nữ hài, nàng không nghĩ làm hài tử ở hoàng cung lớn lên, càng không nghĩ hài tử lưng đeo bất kham xuất thân, nàng muốn cho hài tử vô cùng đơn giản lớn lên, hài tử mẫu thân là nàng cô em chồng, hài tử phụ thân là nàng hoàng huynh. Nàng tự nhiên đồng ý, nàng gặp qua rất nhiều lần hoàng đế cùng Lục Thanh Y ở chung tình hình. Hoàng đế đối Lục Thanh Y mê luyến, là cá nhân đều nhìn ra được tới, Lục Thanh Y lại có chút nhàn nhạt, bất quá nàng trước nay đều là như vậy thanh thanh đạm đạm bộ dáng. Nói đến Lục Trưng một lần hoài nghi Lục Thanh Y là bị cưỡng bách. Lục Thanh Y thề thốt phủ nhận, chỉ nói, là nàng thủ không được bản tâm bị mê hoặc. Chính mình tuyển lộ chính nàng đi xuống đi, đối Lục Thanh Y người này, kỳ thật chính mình hơi có chút bất mãn, nếu phá giới, lại không chịu hoàn tục đối nàng mà nói cũng không khó cũng sẽ không có quá nhiều dư luận áp lực. Đổi cái thân phận tiến cung cũng dễ dàng, nhưng nàng chính là không chịu hoàn tục, cùng hoàng đế như vậy thật không minh bạch chỗ. Kết quả là ủy khuất nhất chính là Allah, còn không phải là như vậy một chuyện. Trưởng bối sự, người một cái làm vãn bối không cần bao tìm tòi đế, một câu ngăn chặn Lục Di Quang kế tiếp nghi vấn. Làm vãn bối hỏi thăm trưởng bối việc tư đích xác không thích hợp. Đặc biệt vẫn là một vị qua đời trưởng bối riêng tư. Lục Di Quang chỉ phải đem đầy bụng hồ nghi áp xuống. Nhưng là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần. Bệ hạ làm Ngọc Trâm tiến cung, có hay không cô nguyên nhân? Hẳn là, có đi, hoàng đế không thiếu mỹ nhân, cố tình là Lục Ngọc Trâm. Nếu nói không có Lục Thanh Y duyên cớ, Nam Khang trưởng công chúa là không tin. Lục Di Quang trong lòng đánh nghiêng ra vị bình nói không nên lời tư vị. Lục Ngọc Trâm biết chính mình là thay thế phẩm sao? Không biết nói, ngày sau đã biết, nàng sao mà chịu nổi. Biết đến lời nói, nàng lại là lấy loại nào tâm cảnh đối đãi. Nam Khang trưởng công chúa xoa xoa Lục Di Quang tuyết trắng mặt. Hảo, đừng nghĩ, này không phải ngươi chuyện nên quan tâm ân đi. Lục Di Quang ủy khuất nhào vào Nam Khang trưởng công chúa trong lòng ngực, cảm thấy trong lòng có một đoàn vô danh hỏa ở cùng. Ôm ôm nói, bệ hạ như thế nào có thể như vậy? Hắn đem cô đặt chỗ nào? Lại đem Ngọc Trâm đương cái gì? Nam Khang trưởng công chúa thương tiếc mà vỗ về nàng phía sau lưng. Nếu một ngày kia, A-la đã biết chính mình thân thế, chỉ sợ càng cách ứng. Bởi vì này một vụ, liên tiếp mấy ngày, Lục Di Quang đều là nào đầu đạp não uể oải ỉu xìu bộ dáng. Nam Khang trưởng công chúa xem ở trong mắt đau ở trong lòng. Mệnh Lục Kiến Du mạnh mẽ kéo nàng đi ra ngoài đạp thanh. Lục Kiến Du nhìn Lục Di Quang kia xương đánh cả tím nản lòng dạng cũng không dễ chịu. Không nói hai lời, đem Lục Di Quang hướng trong xe ngựa một tấc, kéo đến kinh giao, tới rồi mục đích địa. Lục Kiến Du đem roi ngựa ném cho nàng. Người đều tiến cung, người liền buồn bực đã chết cũng chưa dùng, Lục Di Quang theo bản năng tiếp được nghênh diện mà. Đến roi ngựa, việc đã đến nước này. Có thể làm chính là về sau nàng ngộ phiền toái, ngươi có thể giúp đỡ hạ, không thể liền cầu nguyện nàng tự cầu nhiều phúc, ngươi ủ rũ cục đuôi có ích lợi gì, trừ bỏ làm chúng ta đi theo lo lắng, Lục Kiến Du giáo huấn. Lục Di Quang bị hắn nói được đỏ mặt, đúng vậy, nàng trong lòng biệt nữ, không cao hứng, làm cho tất cả mọi người đều không cao hứng tính sao lại thế này. Dùng sức chà sát mặt. Lục Di Quang đảo qua phía trước nản lòng, tinh thần sáng láng mà nhảy xuống xe ngựa, Lục Kiến Du cảm thấy mỹ mãn, đây mới là hắn quen thuộc Lục Di Quang sao, phía trước cái kia thấy thế nào như thế nào chướng mắt. Đã lâu không phi ngựa, chúng ta so một hồi, Lục Di Quang vui vẻ tiếp thu hắn chiến tiếp, còn sợ ngươi không thành, đua ngựa nhiệt thân, hai người dương cung cài tên vào núi đi săn, vì ganh đua cao thấp. Hai người làm theo ý mình, mang lên hộ vệ một đông một tây đi. Trên lưng ngựa Lục Di Quang chớp chớp mắt, nàng muốn đánh con thỏ, không muốn đánh nguyên ương. Vuốt trong tay cung, Lục Di Quang vẻ mặt thâm trầm tưởng, nàng có phải hay không cùng Kim Trắc Phi hai mẹ con phạm hướng. Năm trước đánh vỡ Kim Trắc Phi tư thông, năm nay gặp được Lý Oánh Ngọc cùng Phó Duyên Niên rừng cây nhỏ hẹn hò. May mắn Lý Oánh Ngọc trường hợp cùng Kim Trắc Phi một so. Gặp sư phụ, hai người y quan sạch sẽ, chỉ là ôm lấy dựa vào trên cây mà thôi. Lục Di Quang khóe mắt trừ trừ, mà thôi, khi nào nàng như thế kiến thức rộng rãi. Phó Duyên Niên hồn nhiên một bộ lợn chết không sợ nước sôi vô lại. Loại sự tình này vốn dĩ chính là nam tử ảnh hưởng tiểu. Huống chi hắn thanh danh hỗn độn. Căn bản không để bụng thêm nữa một bút phong lưu nợ. Nhưng thật ra Lý Oánh Ngọc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Kim Trắc Phi hiếu kỳ còn không có quá. Lục Di Quang tầm mắt đánh chuyển, thế nhưng cảm thấy này hai người còn rất xứng. Nồi nào úp vung nấy, đỡ phải tai họa vô tội người thành thật. Lại nghĩ tới Lý Oánh Ngọc nói lý lẽ ít nhất đến ở Tịnh Liên Am lại trụ thượng hai năm. Đây là nàng phía trước dùng mị dược hại đại ca trừng phạt. Muốn thật cùng Phó Duyên Niên thành sự, nhưng không phải không cần ai phạt. Lục Di Quang híp híp mắt, cho nên, Lý Oánh Ngọc cố ý vì này, càng nghĩ càng là có lý. Kim Trắc Phi đã chết, Lý Khắc ban đầu củng cố thế tử chi vị nguy ngập nguy cơ. Nàng nhưng không được vì chính mình mưu tính, Phó Duyên Niên lang thang về lang thang, lại là pha đến Phó Thái Hậu niềm vui cháu trai. Ở Lý Oánh Ngọc xem ra, sợ là cứu mạng rơm rạ. Xách một tiếng, Lục Di Quang chuẩn bị rời đi, nàng mới lười đến quản. Nàng chỉ biết hướng Khánh Vương cữu cữu cáo trạng, nàng vẫn là rất nhạc thấy Lý Oánh Ngọc xui xẻo, cư nhiên dám hại đại ca. Chờ một chút, Lý Oánh Ngọc gọi lại Lục Di Quang. Không thể làm nàng rời đi, nàng nhất định sẽ tuyên dương mọi người đều biết, hiếu kỳ gặp lén ngoại nam. Nàng xong rồi, hoàn toàn xong rồi, Lục Di Quang nhướng mày. Lý Oánh Ngọc ổn hạ tâm thần, ý bảo Phó Duyên Niên rời đi. Phó Duyên Niên chẳng hề để ý mà đi rồi, đều không hỏi nhiều một câu Lý Oánh Ngọc xử trí như thế nào. Đối Lục Di Quang cũng không một câu cầu tình nói. Này vô tình có thể thấy được Đỗ Mân Ni Lục Di Quang liếc liếc mắt một cái Lý Oánh Ngọc. Nàng xác định Phó Duyên Niên nguyện ý cứu nàng. Lý Oánh Ngọc mặt một đáp hồng một trả lời. Tựa giác mất mặt, Lục Di Quang không kiên nhẫn mà thúc giục một tiếng. Gọi lại ta làm gì? Nghĩ đến không ngoài là năn nỉ nàng đừng lộ ra. Lý Oánh Ngọc ánh mắt thay đổi. Làm ngươi người lui xa một ít. Ta có lời muốn đơn độc đối với ngươi nói, Lục Di Quang nhíu mày. Thích nói hay không thì tùy, nhắc tới dây cương muốn đi. Đơn độc, vạn nhất Lý Oánh Ngọc nổi điên ám sát nàng làm sao bây giờ? Tuy rằng xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà Lý Oánh Ngọc cái này kẻ điên liền mị dược đều dám hạ. Còn có cái gì là nàng làm không được, thấy nàng thật sự phải đi, Lý Oánh Ngọc hoảng sợ. Người đứng lại, Lục Di Quang không nghĩ cùng nàng nét mực. Tiếp tục thay đổi mã thân, tưởng nói đuổi theo cũng sẽ nói. Lý Oánh Ngọc hận đến đỏ mắt, người này như thế nào như vậy? Tâm một hoành, bất cứ giá nào, thật chờ Lục Di Quang thông báo khắp nơi. Liền tới không kịp, Lục Di Quang, ngươi căn bản là không phải cô sinh. Ngươi không phải Lục gia người, các ngươi Lục gia khi quân. Lý Oánh Ngọc đắc ý lại vui sướng, chờ Lục Di Quang thốt nhiên biến sắc, cổ ma ma là các nàng bên này người, biết bí mật này lúc sau, nàng hưng phấn vài vãn không ngủ, tính toán như thế nào lớn nhất hóa thành chính mình tranh thủ ích lợi. Chỉ là không chờ nàng tưởng hảo như thế nào lợi dụng bí mật này. Cư nhiên bị Lục Di Quang đánh vỡ nàng cùng Phó Duyên Niên sự. Nếu lại buổi tối 3 tháng. Nàng ước gì Lục Di Quang tuyên dương khai, nhưng hiện tại không được, hốt hoảng dưới vứt ra át chủ bài. Lý Oánh Ngọc thống khoái rất nhiều càng đáng tiếc, ngươi có bệnh đi, Lục Di Quang tựa như nhìn một cái thất tâm phong. Ăn miếng trả miếng, ngươi không phải cứu cứu nữ nhi, là Kim Trắc Phi yêu đương vụng trộm sinh, các ngươi hai mẹ con lẫn lộn hoàng thất huyết thống. Lý Oánh Ngọc ngẩn ngơ, chán nản. Ta nói đều là thật sự. Lục Di Quang vẻ mặt nghiêm túc. Ta nói cũng là thật sự. Ngươi muốn hay không trở về hướng cữu cữu chứng thực hạ cuối cùng cười nhạo. Thật mệt nghĩ ra được. Đầu óc có tật, ngoặc kép, hết chương.